Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, Phù Tô sinh ra, 7, chương 1280, Phù Tô sinh ra, 7, này thiếu niên, trong lòng hắn kết quả đang nghĩ cái gì? Rõ ràng là cái thật trắng ra đơn thuần nhân, khả là chuyện này thượng, liền tính thông minh sâu sắc như Vu Ly. Vậy mà cũng hoàn toàn không biết hắn muốn làm như thế nào. Sinh sinh, bà đỡ kinh hỉ thanh âm ở trong phòng vang lên đến. Ngay sau đó, đó là trẻ con to rõ tiếng khóc. Hoa, tiếng khóc trong nháy mắt chấn động mọi người tiếng lòng. Bà đỡ vội vội vàng vàng ôm đứa nhỏ chạy đến. Chúc mừng công tử, phu nhân sinh một vị tiểu công tử, bà đỡ tràn ngập phấn khởi nói. Vu Ly liếc mắt một cái đều không muốn nhìn kia một đứa trẻ. Chính là hỏi, mẫu thân như thế nào? Đang ở cầm máu, bà đỡ cười nói, công tử đan dược thật sự là thần kỳ. Ban đầu luôn luôn đổ máu không thôi, mặt sau nhưng lại thật sự ngừng. Giúp nàng cầm máu, không thể để cho nàng có việc, Vu Ly nói. Là, bà đỡ liên tục thanh đáp ứng, ôm đứa nhỏ đã có chút xấu hổ. Trong viện đứng vài người, tựa hồ đều đối đứa nhỏ này không có gì hứng thú. Nàng ôm đứa nhỏ đứng ở chỗ này lâu như vậy, nhưng lại cũng không có nhiều người hỏi một câu. Ở nhà khác, vừa nghe nói sinh công tử, đã sớm cao hứng không thôi, tranh đoạt đi lên xem, còn muốn cấp bà đỡ bìa một cái thật to hồng bao. Mệt nàng còn tranh công, riêng đem đứa nhỏ cấp ôm xuất ra. Thế nào không ai quan tâm một chút, đem đứa nhỏ cho ta đi, Vệ Kiệt đi tới, vươn tay, bà đỡ nhìn Vu Ly, xấu hổ cười đem đứa nhỏ đưa cho Vệ Kiệt ôm, sau đó vội vội vàng vàng đi vào chợ giúp Trọng Quỳ cầm máu. Nhưng là cái tuấn tú tiểu tử, Vệ Kiệt cúi đầu xem, đứa nhỏ nhắm mắt lại nhiều nếp nhăn cuộn mình, nghe vậy, Vu Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua, khinh thường nói, nhiệt chủng. Đàn cừu đổ là không có nghĩ nhiều, đi đến Vệ Kiệt bên người, cúi đầu nhìn đứa nhỏ này, hắn là nhân loại sao? Đàn cừu thì thào hỏi, hắn thế nào nhỏ như vậy? Vừa sinh ra đứa nhỏ, liền là như vậy, lại xấu lại quái, Vu Ly nói. Đàn cừu đột nhiên nhớ tới bản thân cũng không có như vậy trẻ mới sinh thời đại. Hắn vừa sinh ra, chính là mở to mắt, ở lão nhân trong tay thức tỉnh. Khi đó, hắn cùng hiện tại giống nhau, đàn cừu xem, kia đứa nhỏ bỗng nhiên mở to mắt, xem hắn, đàn cừu ngẩn ra, đứa nhỏ này, gì, Vệ Kiệt tò mò, gì, một tiếng, rất kỳ quái, đứa nhỏ này hai con mắt nhan sắc không giống với, nghe được Vệ Kiệt nói như vậy. Vu Ly mới đi tới xem liếc mắt một cái, cũng không khỏi hơi nhíu mày, kia một đứa trẻ mở to mắt. Xem xa lạ nhân, trong suốt sạch sẽ trong ánh mắt chính là mang theo đối thế giới này hảo kỳ. Mà kia ánh mắt, một cái là màu tím, một cái là màu đỏ. Tại sao có thể như vậy? Vu Ly thì thào tự nói. Hỗn huyết sao, nhưng lại như thế kỳ lạ, nghe nói thần tộc trời sinh là tử mâu. Mà ma tộc trời sinh là hồng mâu, nhưng đôi mắt bình thường chỉ có một loại nhan sắc, đứa nhỏ này như vậy đặc thù. Vẫn là lần đầu tiên gặp, Vệ Kiệt nói, hỗn hợp dơ bẩn ma tộc huyết, lớn lên sau, cũng sẽ không tha hậu thế đi, Vu Ly lạnh lùng nói. Đại khái là cảm giác được chung quanh cũng không có ấm áp. Thuần túy chỉ có lạnh như băng, đứa nhỏ này xem, bỗng nhiên oa, một tiếng, hé miệng ba khóc lên, sao Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, bất chấp trên người đau nhức. Một khi hé miệng liền hỏi, đứa nhỏ đâu, hài tử của ta đâu? Bà đỡ nói, phu nhân yên tâm, đứa nhỏ ôm đi ra ngoài, vì sao muốn ôm đi ra ngoài? Trọng Quỳ dãy dụa đứng lên, đứa nhỏ không thể giao cho Vu Ly, bằng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng ta Phù Tô rốt cục sinh ra đến đây, mang thai lâu như vậy rất không dễ dàng. Phù Tô yêu cầu phiếu Nga, hết chương.